Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho rằng hơn cô, lần này nếu thật sự để cô ta phát hiện ra cái gì, không chừng sẽ cay nghiệt mà cười nhạo cô. Nghĩ tới đây, cô hít thở thật sâu rồi lại thở dài một cái. Cô thật sự là khó chịu, vì sao da mặt mình luôn mỏng, cô không phải vì đang sống vì người khác sao? Anh ngủ ở trên giường, tôi ngủ ở trên sofa. Hoàn Nhan thật thấp mở miệng, để anh ra đi vào trong biệt thự. Thần Tống Hạo khóe môi nhếch lên. Vợ à, em sợ anh sao? Anh bước đuổi theo, cánh tay dài một cái, đã đặt ở trên hông của cô kéo lại, thân thể mỏng manh, lập tức dán sát vào lồng ngực của anh. Đôi mắt của anh gợi lên một chút nụ cười, gợn sóng. Trước sau vẫn như một là vẻ mặt côn đồ không đứng đắn. Lại nhìn cô chằm chằm như vậy, đáy lòng của Hoàn Nhan hoảng hốt. Cô sợ anh ư? Vừa không sợ, nhưng lại rất sợ. Sợ sự dịu dàng này, biết đó chỉ là một đóa hoa sớm nở tối tàn. Vợ à, anh có chuyện muốn nói cùng với em. Anh ôm ngang hông cô đi lên trên lầu. Trong phòng ngủ tầng 2 rõ ràng truyền đến tiếng Mễ Dương vui vẻ thét chói tai. Chuyện gì vậy? Hoàn Nhan dần dần thích ứng với cái ôm này. Cảm thấy chốc mũi lợn lờ đều là hơi thở của anh. Mùi nước hoa quen thuộc, mùi thuốc lá quen thuộc. Anh thật sự nên cai thuốc rồi. Gia Gia thân thể vẫn không có gì khôi phục. Hơn nữa ký trời chuyển lạnh. Bác sĩ đề nghị Gia Gia đi Medivir để nghỉ ngơi. Nơi đó khí hậu bốn mùa như là mùa xuân, đối với thân thể của Gia Gia mới là có lợi. Vừa nói đến Gia Gia, thanh âm của anh liền mang theo sự nhu hòa và thương cảm. Người từ nhỏ, lớn, mang theo anh ở bên người, hết lòng che chở nuôi lớn anh. Tuy anh không có được tình thương của cha và tình thương của mẹ, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy cô độc và bị bỏ rơi, đều là bởi vì Gia Gia cả. Nếu như bác sĩ đã nói như vậy, vậy thì mang Gia Gia đi thôi. Chỉ cần Gia Gia có thể tốt, làm như thế nào cũng được cả. Hoàn Nhan không một chút do dự mở miệng. Anh muốn đi cùng Gia Gia. Gia Gia từ trước đến giờ là thương anh nhất. Cha đi anh cũng không yên lòng. Hơn nữa Gia Gia không thích ba. Anh đi cùng với Gia Gia, Gia Gia mới yên tâm một chút. Anh cất tiếng thở dài, đưa tay quấn lấy mái tóc của cô rồi vuốt ve. Nhan Nhan à, anh sẽ đi rất lâu. Cô không biết mình ôm lấy cánh tay anh từ lúc nào, gắt gao dùng sức. Trong lòng một hồi khủng hoảng rồi lại trống rỗng, nhưng rồi lại không nói ra lời. Chỉ là, chờ đến sinh nhật em vào tháng 12, anh nhất định sẽ trở về. Anh ôm cô, nhắm mắt lại, đem cằm tựa trên đỉnh đầu của cô nhẹ nhàng mẻ nheo. Nhan Nhan à, còn có chuyện nữa. Em không nên cùng anh giận dỗi nữa. Chúng ta sống thật tốt có được hay không? Hoàn Nhan chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, lời nói cơm ra miệng cũng đã khẽ gật đầu một cái. Chị, anh rể à, em muốn ở đây. Đang tình đồng ý mật thì bị Mễ Dương bất chợt chạy lại cắt đứt. Hoàn Nhan lập tức đỏ bừng cả mặt, từ trong ngực của anh tránh ra quay người lại, mới cảm giác khóe mắt là một mảnh lạnh, cũng không biết thì rơi lệ rồi. Anh rể à, thật là xin lỗi nha, em quấy rầy hai người rồi sao? Mễ Dương cười mờ mìm mờ miệng, lập tức xoay người, làm bộ như cái gì cũng không thấy mà cười trộm. Em nói em muốn nghỉ ngơi ở đâu, chị sẽ bảo người giúp việc dọn dẹp. Hoàn Nhan cương quyết nhận lời của cô mở miệng, phá vỡ sự lúng túng của ba người. Chính là căn phòng này. Ở đây có ban công thật là xinh đẹp. Hơn nữa gian phòng này rất là lớn. Em rất là thích. Em vẫn muốn nằm ngủ trong một căn phòng rộng lớn như vậy nha. Mẹ Dương chia vào phòng ngủ chính, như một đứa bé lưới cánh tay của Hoàn Nhan làm nhũng. Hoàn Nhan sửng sốt. Đó là phòng ngủ lớn của cô và thân Tống Học. Mẹ Dương lại muốn ngủ ở trong đó. Chuyện này là như thế nào đây? Nơi này không được. Mẹ Dương à, đây là phòng của anh và chị em. Những phòng còn lại tùy em lựa chọn. Gian phòng lớn mà ban công còn rất là nhiều, không chỉ có căn phòng này. Thần Tống Hậu cười nói tự nhiên, lời nói ra khỏi miệng lại không phản bác được. Anh rể thật là hẹp hòi mà. Mễ Dương chu miệng ra vẻ mặt miễn cưỡng. Thần Tống Hậu chỉ cười không nói, chỉ là nụ cười kia trong đó tự hồ mang theo một chút hàm ý. Vậy thì... Mễ Dương làm ra dáng vẻ suy tính, nghiêng đầu trong chốc lát lại uất ức nói. Em rất là sợ trời tối. Em muốn ngủ ở phòng sát vách, bằng không em sợ buổi tối. Được, ai sẽ ra ngoài nói phòng ngủ chính thì tùy em chọn. Thần Tống Hạo ngược lại đồng ý rất là sung sướng. Nói xong cũng kêu Tần Tẩu dẫn người sửa sang lại căn phòng sát vách. Mẹ Dương đụng phải một cái đinh cũng không mềm, ngược lại ngoan ngoãn đi theo Tần Tẩu đi xem gian phòng. Hoàn Nhan nghĩ thầm, cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé, nhanh như vậy liền lại cao hứng. Chị à, mẹ Dương nhìn một cái. Thần Tống Hạo đang ở bên bận rộn, cũng là tranh thủ thời gian, ghé vào bên tai của Hoàn Nhan giả hoạt mở miệng nói. Chị à, Em nói em ngủ ở phòng sát vách hai người. Như vậy, lời nói ở trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net